ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Kỳ Vô Hoan là như vậy cho rằng, đã có thể ở hắn xoay người mới vừa đi hai bước thời điểm. Lại bị Nhiếp Uyên cấp kéo lại, nam nhân đi đến cái kia màu đen lỗ nhỏ trước, thân thể hơi chút đi phía trước thấu thấu, muốn nhìn một chút lỗ nhỏ mặt sau cảnh tượng. Hắn động tác thực cẩn thận, thân thể căng chặt, hiện ra một loại độ cao cảnh giới trạng thái. Liền ở hắn mặt khoảng cách kia lỗ nhỏ chỉ có 5-6cm thời điểm. Xoát một tiếng, bên trong bay nhanh mà dò ra một cây tiêm trường cái dùi. Hắn liền biết, nam nhân sớm có chuẩn bị, mặt vô biểu tình mà sườn mặt né tránh. Sau đó lấy ra một bao thuốc nổ, ở trong tay ước lượng. Dù sao cách vách môn mở không ra, không bằng trực tiếp đem vách tường cấp tạc, nếu thực sự có người ở bên trong nói, nổ thành tàn tật cũng không cần đuổi theo, chẳng phải là một công đôi việc, tỉnh khi bớt lo lại dùng ít sức. Ở hắn lấy ra thuốc nổ thời điểm, một chúng người chơi đều rất là kinh dị, kinh ngạc với hắn như thế nào sẽ mang theo như vậy cao nguy hiểm đồ vật. Phản ứng đầu tiên đều cho rằng hắn ở nói giỡn hoặc là trang bức. Dù sao không có khả năng là thật sự, nhưng Trương Tam lại biết cũng không, cứ việc tiếp xúc không lâu sau, nhưng cũng xem như tràn đầy thể hội, này nam nhân là cái dám nói dám làm tàn nhẫn nhân vật. Hắn chạy nhanh nhào lên đi, đừng, đại ca phu nhân, nơi này liền như vậy điểm nhỏ, người bị thương người một nhà làm sao? Vậy các ngươi đi ra ngoài trốn xa một chút. Nhiếp Uyên đem Kỳ Vô Hoan hướng bên người lôi kéo. Sau đó ghét bỏ mà đẩy ra hắn, bảo có thể quải hắn trên người. Người khác không được, nhưng nơi này như vậy bã đậu công trình. Một tạc muốn toàn sụp nên làm cái gì bây giờ? Ta hiểu rõ, ở bạo phá phương diện, Nhiếp Uyên thực chiến kinh nghiệm phi thường phong phú, cũng là chuyên nghiệp, Trinh nói xong. Vừa rồi trước hết chạy ra đi vài tên người chơi ở cách vách hô lớn. Dựa, cửa này vẫn là con mẹ nó mở không ra. Nhiếp Uyên nhướng mày, xem ra thật đúng là chỉ có thể tạc. Kỳ Vô Hoan gợi lên khóe miệng, cũng giữ chặt hắn. Viên, vẫn là hủy đi môn đi. Tuy rằng hắn minh bạch Nhiếp Uyên là tưởng chặn đứng người kia anh, nhưng trực tiếp bạo phá nguy hiểm vẫn là quá lớn. Trừ bỏ Trương Tam suy xét những cái đó sự tình ở ngoài. Vạn nhất nổ mạnh khiến cho hung trạch nội người chết bất mãn, làm cho trò chơi thất bại làm sao bây giờ? Tuy rằng tạm thời đạt thành hiệp nghị, nhưng bọn hắn này lâm thời hiệp nghị hiển nhiên là không quá củng cố. Plastic thật sự, nói trở mặt là có thể trở mặt, làm không hảo nơi này cùng quái đàm nhạc viên chung nhà ma giống nhau. Có tính hai mặt, ban ngày cùng ban đêm hoàn toàn bất đồng. Nói đến cái này, Kỳ Vô Hoan nhớ tới ngày hôm qua từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên trời nhìn thấy cảnh tượng. Ở kia xám xịt trong sương mù, tựa hồ mơ hồ cũng có chút kiến trúc bóng dáng. Kia có thể hay không chính là mặt khác ba điều hành lang đâu. Bởi vì ban đêm thời điểm Nhiếp Uyên chính là từ đối diện hung trạch phi lại đây. Nhưng giống như lại có chút nói không thông, Kỳ Vô Hoan cảm giác chính mình ẩn bắt được điểm cái gì. Nhưng manh mối còn không đủ để chống đỡ suy luận, vì thế chỉ có thể trước áp xuống. Hắn thu hồi càng phiêu càng xa tư duy, trở lại trước mắt, Nhiếp Uyên nghe xong hắn nói, cầm công cụ trực tiếp tới cách vách phòng cửa chính trước. Nơi này sở hữu phòng môn đều là giống nhau kết cấu, đồng dạng mộc chất liệu liêu. Thoạt nhìn cũng là rách tung tóe thực không rắn chắc, nhưng chính là như thế nào cũng mở không ra, bởi vậy chỉ có thể trực tiếp hủy đi môn. Trước một ngày không dám làm như vậy là bởi vì quản lý viên còn ở. Hiện tại cái này duy nhất NPC đều đã chết. Bọn họ còn sợ cái gì? Mấy người cùng nhau động thủ, cây búa thêm tô vít thực nhẹ nhàng liền giữ cửa cấp hủy đi tới. Cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau. Phía sau cửa có trọng vật chống đỡ, bởi vậy đẩy không khai. Những cái đó trọng vật là chồng chất lên sofa cùng cũ xưa phá tủ lạnh. TV chờ ra điện, bọn họ hoa chút thời gian mới toàn bộ dọn khai. Nguyên bản Kỳ Vô Hoan cho rằng mặt sau sẽ cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật. vừa ý Liêu ở ngoài. Trong phòng cùng bọn họ ngày hôm qua sở trụ phòng cơ bản giống nhau như đúc. Đầy đất cho bụi, trong một góc đôi rác rưởi, rớt cha vách tường, một chương dơ hề hề giường, một bộ rách tung tóe bàn ghế. Chỉ là đồng dạng bởi vì cửa sổ co chặt, trong không khí đồng dạng tản ra một cổ khó nghe mùi lạ. Này đó đảo không phải trọng điểm là bên trong cũng không có người, hoàn toàn không thấy kia đạo bóng đen. Nó đi đâu, có phải hay không ở vách tường trung gian, có mật đạo, lộ giáp cùng lộ ất đi đến vách tường biên, dùng tay gõ gõ, truyền đến buồn thật thanh âm, rõ ràng là thành thực, các nàng theo vách tường một đường gõ tới rồi lỗ nhỏ bên cạnh. Phát hiện bên trong đều là thành thực, không có ám đạo, như vậy vừa rồi cái kia, chỉ sợ là quỷ, nếu không có ám đạo. Lại có thể ở trong vòng vài phút ngắn ngủi từ một cái không có cửa sổ trong phòng biến mất. Như vậy trừ bỏ quỷ ở ngoài tựa hồ liền không có mặt khác nguyên nhân. Nhưng Kỳ Vô Hoan lại rất để ý nghe được thanh âm. Nếu thật là quỷ, như vậy vì cái gì sẽ bởi vì dẫm đến đồ vật mà phát ra âm thanh? Theo lý mà nói quỷ đều là dùng phiêu, còn có thể xuyên tường, như thế nào sẽ đụng tới đồ vật đâu? Loại này hành vi càng như là bởi vì người, Kỳ Vô Hoan cũng tiểu tâm mà để sát vào cái kia lỗ nhỏ. Còn cách mười mấy centimet thời điểm, thình lình phát hiện, lại có một đạo bóng người từ bên kia thoảng qua. Như thế nào sẽ, Kỳ Vô Hoan lập tức quay đầu chạy đến cách vách, lại vẫn không có một bóng người. Kể từ đó, cái kia trộm đang âm thầm nhìn trộm bọn họ hành vi đồ vật. Phỏng chừng chính là quỷ. Như vậy tân vấn đề lại xuất hiện, cái này hắc ảnh là ai? Nó vì cái gì muốn nhìn trộm người chơi hành vi? Nguyên bản bọn họ cho rằng chỉ cần hôm nay tìm được quản lý viên là có thể biết chân tướng. Ai ngờ kia quản lý viên lại đã chết. Chân tướng không những không có trồi lên mặt nước, ngược lại toát ra một loạt tân bí ẩn. Vừa rồi cái kia hắc ảnh sẽ là hung thủ sao? Nhưng nếu hung thủ đã chết nói, như vậy người chết lại vì sao vẫn luôn âm hồn không tan? Kỳ Vô Hoan nhéo nhéo vành tai, sau đó thói quen tính mà tưởng đầy mắt kính, tay ở trên mũi sờ soạng cái không mới nhớ tới. Hắn đã không cần mang mắt kính, cảm giác thế nào? Nhiếp Uyên nhẹ nhàng kéo hắn tay. Không có việc gì, chính là có điểm vây, Kỳ Vô Hoan tự nhiên mà vậy mà dựa vào ở hắn trên người. Lười biếng mà ngáp một cái. Nghe được người chơi khác ở thảo luận vấn đề, hắn cũng lấy ra giấy bút, bắt đầu ký lục hiện có manh mối. Trải qua đêm qua, bọn họ cùng hung trạch chung thao tác ác linh người chết tạm thời đạt thành hiệp nghị. Từ các người chơi đại bọn họ tìm được hung thủ, cũng vì chi báo thù, từ sau nửa đêm tình huống tới xem, này đó người chết nhóm hơn phân nửa là một đầu, bởi vậy giết chết bọn họ người hoặc là cùng cá nhân. Hoặc là cũng là một Damani so sánh với người trước, Kỳ Vô Hoan càng có khuynh hướng người sau, bởi vì tựa như lộ giáp theo như lời như vậy, trừ phi là sinh ở chiến tranh niên đại, nếu không một người liền tính là từ sinh ra bắt đầu liền giết người. Sát cả đời cũng không thấy đến có thể khoảnh khắc sao nhiều người. Quang hung trạch liền có 300 gian, có chút một gian không ngừng có một cái người chết. Hơn nữa từ hung trạch thời gian chiều ngang tới xem, Nhiếp Uyên đã từng vào cái loại này 3-40 năm trước nhà cũ. Cũng từng vào phong cách thời thượng hiện đại phục thức lâu. Bởi vậy cũng không giống như là cái loại này ở một đoạn thời gian nội xuất hiện biến thái liên hoàn. Sát nhân cuồng, hơn nữa ở phu thê hung trạch xuất hiện kia một hồi điện thoại. Có cái nam nhân nhắc tới, ha ha, đôi mắt đào đi rồi sao? Hoàn chỉnh một chút, chúng ta yêu cầu còn rất nhiều tuy rằng không biết nam nhân kia là ai. Nhưng căn cứ ác linh nhóm đột nhiên nổ mạnh phản ứng tới xem. Rất có thể cũng là hung thủ đồng lõa, cho nên Kỳ Vô Hoan cho rằng càng có thể là đội gây án. Chỉ là không biết bọn họ là đơn thuần tâm lý biến thái không quen nhìn sinh hoạt hạnh phúc người. Vẫn là nói có khác mục đích. Nếu không phải bởi vì thi thể khuyết thiếu phổ biến chỉ là tứ chi tay chân nói. Kỳ Vô Hoan đều phải hoài nghi có phải hay không cái gì đại hình vượt quốc khí quan buôn bán tổ. Trước, Bất quá trên thực tế chân chính khí quan, mua bán cũng không đơn giản như vậy. Nhân thể bài dị phản ứng thập phần chí mạng. Ở làm khí quan nhổ trồng giải phẫu phía trước yêu cầu đại lượng kiểm tra. Ít nhất không quá khả năng tùy tiện liền ở trên đường tìm cá nhân xuống tay. Huống chi ở 3-40 năm trước giải phẫu trình độ còn không có như vậy phát đạt. Như vậy càng có khả năng chính là, tà giáo, Nhiếp Uyên đột nhiên phun ra hai chữ. Bảo bảo, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước trải qua quá một cái phó bản sao? Đánh số C443791 phía trước. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng lắc đầu. Không nhớ rõ, tuy rằng hắn xem qua Nhiếp Uyên toàn bộ trò chơi tư liệu. Nhưng rốt cuộc không phải tự mình trải qua, nhớ rõ tự nhiên không có khả năng như vậy rõ ràng. Ta lúc ấy tới rồi một cái ngăn cách với thế nhân nông thôn. Điều tra dân cư mất tích, đưa người chơi tới rồi nơi đó sau liên tiếp mất tích. Tìm được thi thể đều bị người phá vỡ ngực đào đi rồi trái tim monster, Nhiếp Uyên nói tới đây. Thời điểm, Kỳ Vô Hoan nghĩ tới. Đó là một cái bị Tưởng Minh Huy đặt tên vì tà giáo ác mộng thôn, phó bản. Các người chơi tới rồi cái kia thôn sau. Ở ban đêm một người tiếp một người bị người giết chết. Bị sống sờ sờ đào đi rồi trái tim. Mới đầu bọn họ tưởng nào đó quái vật. Thẳng đến sau lại mới phát hiện. Cũng không có cái gì quái vật. Hung phạm chính là trong thôn người. Những người này thờ phụng một cái kêu, sơn thần, thần minh. Bọn họ đem người chơi đã lừa gạt đi mục đích chính là vì moi tim hiến tế. Lấy đạt được trường sinh bất lão năng lực. Cái này, sơn thần, đương nhiên không phải hiện thực dân gian trong truyền thuyết truyền thống ý. Nghĩa thượng sơn thần, mà là một người đầu con nhện thân quái vật, hung hãn, yêu thích ăn thịt người Tamani mà những cái đó thôn dân chính là cái này cái gọi là sơn thần. Tín đồ, thôn tổng cộng chỉ có trăm tới cá nhân. Bởi vì mặt khác không tin, sơn thần, người cùng cách vách trong thôn người đều bị bọn họ giết sạch. Rồi, suốt 50 nhiều năm thời gian, lão tín đồ chết đi, tân tín đồ tiếp nhận, không ngừng giết người hiến tâm. Thế nhưng cũng chưa người tự hỏi một chút, nói tốt vĩnh sinh đâu. Cuối cùng là Nhiếp Uyên đem các thôn dân khiến cho trong sơn động. Hơn nữa phóng hỏa thiêu toàn bộ thôn mới hoàn thành trò chơi. Nói như vậy nói, đích xác có khả năng, nếu thật là tà giáo nói. Như vậy vừa rồi rình coi bọn họ khẳng định là người. Khó trách sẽ phát ra âm thanh. Hơn nữa đảo cũng có thể giải thích vì sao hung thủ có thể sống lâu như vậy. Bởi vì lão hung thủ chết đi, mà tân còn sống, người chết nhóm muốn không chỉ là mỗ một cái hung thủ mệnh, mà là sở hữu hung thủ mệnh. Hoàn toàn phá hủy cái này hủy diệt bọn họ hạnh phúc tà giáo. Vậy càng không đúng rồi. Nếu là người sống nói. Vừa rồi vì cái gì tìm không thấy hắn. Hứa Lan cái kia nam tính đồng bạn đưa ra nghi ngờ. Chúng ta cũng kiểm tra qua. Hẳn là không có mật đạo mới vừa nói xong. Trên vách tường còn truyền đến cách vách Vương Ngũ Khủng Lý Tứ gõ tường thanh âm. Hẳn là còn chưa từ bỏ ý định đang tìm kiếm mật thất linh tinh chốt mở. Trương Tam có điểm mơ hồ, cho nên rốt cuộc là người vẫn là quỷ a? Hứa Lan nói, ta cảm thấy là quỷ, nếu thật là người, vẫn là tà giáo nói. Cái này phá địa phương sao có thể tàng được, vừa rồi cái kia hắc ảnh lại như thế nào giải thích? Cái kia hoặc là những cái đó hung thủ đã chết, chỉ là quỷ hồn núp vào. Mà người chết nhóm cũng không biết nó tránh ở nơi nào. Có lẽ chúng ta muốn tìm được chính là thi thể, nàng phân tích đến đạo lý rõ ràng. Rất có đạo lý bộ dáng, người chơi khác cũng đi theo gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nhưng Lộ Giáp lại nói, ta cảm thấy là người, vì cái gì? Đến nỗi nguyên nhân, nàng trả lời, ta trực giác, nữ nhân trực giác ở nào đó thời điểm là thực đáng tin cậy. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng chuyển động huỳnh hoặc thủ tâm, ý đồ từ một cái khác góc độ tới tự hỏi vấn đề này. Quản lý viên cùng những cái đó hung thủ quan hệ, trước mắt xem ra, quản lý viên khẳng định là biết chân tướng, nếu không ngày hôm qua mới vừa hoài nghi đến hắn trên người. Ban đêm đã bị giết, này hành vi hiển nhiên là vì diệt khẩu, hắn không rời đi nơi này cùng với ở nói xong chủ yếu quy tắc trò chơi sau liền không hề lộ mặt. Cũng rất có thể là chịu những người đó khống chế cùng uy hiếp. Lúc trước Kỳ Vô Hoan hỏi đến quá hắn có thể hay không đối bọn họ nói dối thời điểm. Hắn đã từng lộ ra một ít khác thường biểu tình, lúc ấy người chơi đều cho rằng đó là nghi hoặc. Hiện tại xem ra rất có thể không đơn giản như vậy. Đồng thời, hắn lúc trước trả lời là kia muốn xem là cái gì vấn đề cũng thuyết minh hắn cất giấu bí mật. Đây là ngay từ đầu Kỳ Vô Hoan liền đoán được sự tình. Chỉ là lúc ấy ngại với hắn là cái NPC. Các người chơi cũng không quá dám dễ dàng đánh. Kết quả ai ngờ tối hôm qua thượng hắn đã bị giết. Sở hữu bí mật cũng tùy theo biến mất. Nói như vậy nói, quản lý viên tuyên bố nhiệm vụ rất có thể cũng là những người đó yêu cầu. Đào cũng gián tiếp thuyết minh quản lý viên đều không phải là hung thủ. Nếu không hắn nếu là bỗng nhiên chuyển biến một cái nhiệm vụ. Người chơi không phải trợn tròn mắt, rốt cuộc khối Rubik nhiệm vụ là muốn bọn họ hoàn thành quản lý viên nhiệm vụ, bởi vậy quản lý viên cơ bản bài trừ là hung thủ hoặc là người chết. Có song bào thai khả năng tính, ở Kỳ Vô Hoan tự hỏi thời điểm, cho rằng hung thủ là người chơi đã cùng cho rằng hung thủ là quỷ, người chơi tranh luận đi. Lên, đảo không phải bọn họ cố ý đối với tranh cãi. Chỉ là từ trước mắt tình huống tới xem, đích xác hai loại tình huống đều rất có khả năng. Các người chơi chia làm hai phái. Các có ý tưởng, nhưng ai đều lấy không xuất quan kiện tính manh mối tới chứng thực. Khẳng định là quỷ A, bằng không người nọ là như thế nào đột nhiên biến mất. Nơi này lại không có mật thất, người như thế nào lại xác định không có mật thất đâu. Rất có thể chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Hơn nữa thật muốn là quỷ nói, như thế nào sẽ phát ra âm thanh? Hơn nữa quỷ giết người yêu cầu dùng chùy châm sao? Đây mới là thật sự nói không tốt, ai biết được, Kỳ Vô Hoan bị ồn ào đến có điểm sọ não đau. Xoa xoa ấn đường, ra tiếng đánh gãy bọn họ, đừng xào, kỳ thật này không phải trọng điểm mà đi có thể, dù sao mặc kệ là người hay quỷ. Đều có nào đó đồ vật ở chỗ này. Chúng ta mục đích là tìm được chúng nó, Kỳ Vô Hoan ý nghĩ nhưng thật ra phi thường minh xác. Một chút không bị này đó lung tung rối loạn manh mối cấp mang thiên. Kỳ thật chân tướng là cái gì? Là người hay quỷ đều không quá trọng yếu. Trọng điểm là chúng nó hiện tại rốt cuộc tránh ở địa phương nào. Nếu người chơi vô pháp rời đi, nếu người chết đúng là âm hồn bất tán thủ tại chỗ này. Như vậy cái này hung thủ khẳng định cũng là ở chỗ này. So sánh với dưới, hung thủ, rốt cuộc là một người, vẫn là một đám người, lại hoặc là căn bản không phải người, cũng không như vậy quan trọng là tìm được chúng nó, như thế nào tìm được chúng nó, Kỳ Vô Hoan cũng không nghĩ tới, trước một đêm còn liều sống liều chết hoàn thành, các đêm người, nhiệm vụ bọn họ hôm nay phải hóa. Thân trinh thám tìm kiếm hung trạch sau lưng chuyện xưa. Lời nói về chủ đề, tầng lầu này còn có rất nhiều chưa mở ra phòng môn cùng với Kỳ Vô Hoan chỉ hướng cửa sổ. Đối diện tựa hồ còn có kiến trúc, khả năng vốn là có đường thông qua đi, nhưng là bị phong, chúng ta phải nghĩ biện pháp qua đi nhìn xem monster so sánh với vô ý nghĩa tranh luận. Hành động lên càng vì quan trọng. Cái này địa phương còn có như vậy nhiều chưa thăm dò chỗ ngồi. Đi trước xem xét lại thảo luận cũng không muộn. Các người chơi sôi nổi tán đồng hắn cách nói. Liền ở bọn họ thảo luận phân công thời điểm mà đi cúi đầu trong suy tư Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghe. Được có người ở kêu tên của hắn. Gì, Kỳ Vô Hoan, người đang nghe đến chính mình tên thời điểm đều sẽ có một loại bản năng tính phản ứng. Huống chi là đang suy nghĩ vấn đề Kỳ Vô Hoan, hắn không trải qua đầu óc liền theo bản năng mà trả lời. Chờ ngẩng đầu lên thời điểm mới ý thức được không đúng. Như thế nào sẽ có người ở trong trò chơi kêu ra hắn tên thật tới? Hắn bên người Nhiếp Uyên đồng dạng lộ ra một chút kinh ngạc. Hai người ở đối diện chi gian nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình. Làm ra dường như không có việc gì bộ dáng xem qua đi. lại phát hiện căn bản không ai chú ý tới hắn theo tiếng. Có hai ba cái người chơi vây quanh ở góc tường biên. Tựa hồ phát hiện thứ gì. Hết chương.